Một đời danh tiếng ngưng lũng. Chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng 6, 7 giờ sáng, Văn Đình Lệ mơ màng nghe tiếng bác sĩ Chính đến giao ca với một bác sĩ khác. Cô lơ mơ trả lời vài câu rồi trở mình ngủ tiếp. Lần mở mắt tiếp theo, mặt trời đã lên cao. Văn Đình Lệ vươn vai trong chăn, nhớ lại chuyện tối qua, liền vội vàng xuống giường, chạy vào phòng tắm. Nhìn vào gương, cô nhận thấy vết mẩn đỏ trên cổ đã giảm đi quá nửa, có lẽ nhờ tối qua được chữa trị kịp thời. Thở phào nhẹ nhõm, cô nghe thấy bên ngoài có tiếng nói khẽ. Hóa ra là tùy tùng nhà họ Lục. Cô mở cửa ra, làm cô Văn thức giấc rồi sao? Cô mỉm cười, không, tôi tự tỉnh thôi. Hai anh thức cả đêm ở đây à? Lục tiên sinh lo sợ có chuyện bất chắc, bảo chúng tôi túc trực suốt đêm ngoài cửa. À, đây là quần áo thay đổi cho cô Văn. Hôm qua muộn quá, tiên sinh không muốn làm phiền Thím Chu và Tiểu Đào nên đợi đến sáng mới sai người đến lấy. Cô nhận lấy gói quần áo, nhưng không nói gì ngay. Tùy Tùng thấy vậy, cười nói. Cô Văn đừng ngại, Lục tiên sinh trước giờ luôn chu đáo, huống chi cô đã giúp cậu ấy rất nhiều. Này cô lâm bệnh, tiên sinh tất nhiên phải chăm lo tận tình. Nụ cười trên mặt cô hơi cứng lại, cô không thích cách nói này. Mọi sự quan tâm của Lục Thế chừng không phải chỉ vì ơn cứu mạng, cô đã giúp anh. Cô quan sát kỹ hai người tùy tùng, nhận ra đã từng thấy họ ở biệt thự nhà họ Lục. Nhưng xét việc họ không được cắt cử đến bảo vệ quanh nhà cô, chắc chắn họ không phải tâm phúc của Lục Thế Chưng. Dù vậy, cô vẫn cảm kích nói, tôi không thiếu gì cả, hai anh cứ đi nghỉ đi. Ông Khuông đã cử người đến thay chúng tôi, chăm sóc cô là lệnh của tiên sinh, không thể chậm trễ. Văn Đình Lệ làm như vô tình hỏi, Lục tiên sinh nhà các anh luôn tốt với mọi người như vậy sao? Đương nhiên rồi, một người nhiệt tình kể. Lần trước anh bạn họ Cao đây bị viêm ruột cấp tính, Lục tiên sinh đích thân thu xếp phòng bệnh riêng. Sau đó, biết mẹ anh ấy lo lắng, Lục tiên sinh còn cho người đưa bà từ Vô Tích đến Thượng Hải, chu đáo lo từ chỗ ở đến ăn uống. Đừng nhìn cậu ấy trẻ tuổi mà xem nhẹ, trong nhà họ Lục, ai cũng tâm phục khẩu phục. Văn Đình Lệ nhìn người tùy tùng vạm vỡ họ Cao mà không biết nên cười hay mếu. Quay về phòng, cô thay quần áo và lặng lẽ suy nghĩ. Từ lần đầu tiếp xúc, cô đã nhận ra Lục Thế Chừng là người lịch thiệp, chu toàn. Một người đàn ông trưởng thành không thể đối xử tốt với mọi người bên ngoài mà lạnh nhạt với người thân thiết. Nhưng cô vẫn có chút thất vọng, rõ ràng, sự chu đáo của anh không chỉ dành riêng cho cô. Cô lấy từ dưới gối ra mảnh giấy anh để lại tối qua. Giấy đã hơi nhăn, nhưng nét chữ vẫn rõ ràng, gọn gàng và xúc tích như cách anh luôn bày tỏ. Lẽ ra cô phải thấy ngọt ngào, nhưng lại cảm thấy thiếu một điều gì đó. Đến giờ, anh vẫn chưa từng trực tiếp bày tỏ tình cảm với cô. Ý nghĩ đó khiến cô nhớ lại lời của người tùy tùng. Lục tiên sinh đối xử với ai cũng vậy. Có phải cô đã hiểu lầm? Có lẽ việc anh mua đồ ăn vặt cô thích chỉ là để trả ơn. Việc anh kiên nhẫn dạy Tiểu Đào nhận mặt chữ chẳng qua vì lòng biết ơn khoảng thời gian cô chăm sóc anh không màng mệt mỏi. Những suy nghĩ này lần lượt len lỏi vào đầu cô. Cô không chắc Lục Thế Chừng có nhận ra sự mập mờ giữa hai người. Nếu anh nhận ra, liệu anh có cho rằng đó chỉ là ảo giác vì họ đã ở gần nhau quá lâu? Thực tế, mối quan hệ giữa họ luôn nằm trong trạng thái kỳ lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh quan tâm đến cô, hết lần này đến lần khác giúp đỡ cô. Nhưng mỗi khi cô muốn tiến thêm một bước, anh lại giữ khoảng cách bằng thái độ tỉnh táo, kiềm chế. Cô cảm thấy mình có sức hút với anh, nhưng vì môi trường phức tạp của nhà họ Lục, anh không dám dễ dàng trao đi lòng tin. Vì vậy, cô đã chủ động tiến lên một bước, nhưng đêm đó, ở quán Đào Đào Cư, cô chờ đến tận 10 giờ mà vẫn không thấy anh xuất hiện. Anh đã thất hẹn, anh vẫn còn nợ cô một lời giải thích, mặc dù sau đó cô biết Lục Thế Chừng thất hẹn vì gặp nguy hiểm, nhưng khi anh chưa trực tiếp nói rõ lý do, giữa hai người vẫn như bị ngăn cách bởi một lớp sương mờ. Hơn nữa, lần anh hẹn gặp hôm ấy có thật là vì cảm xúc, hay chỉ muốn gặp cô để nói rõ mọi chuyện? Nghĩ lại, thái độ của anh đối với cô chỉ thay đổi rõ rệt sau lần anh gặp nạn. Chính biến cố ấy khiến anh xem cô như người có thể tin tưởng. Cô cảm thấy mơ hồ, liệu anh quan tâm đến cô chỉ vì biết ơn, hay vì sự cảm kích mà nảy sinh tình cảm đặc biệt? Dù là trường hợp nào, điều đó đều không thể chấp nhận được với cô. Người yêu lý tưởng của cô phải say mê sức hút của chính cô, ngưỡng mộ, yêu thích, bao dung cô cả ưu điểm lẫn khuyết điểm. Nếu tình cảm giữa hai người bị pha tạp bởi những yếu tố khác, trong mắt cô, đó không phải là tình yêu. Không được tiếp tục mập mờ thế này với Lục Thế Trừng. Cô phải làm rõ suy nghĩ của anh, nếu không, cô chỉ càng lún sâu vào cảm giác hỗn loạn này. Chậm nhất hôm nay, cô phải nghe anh, trực tiếp, nói rõ cảm nhận của mình. Vốn là người quyết đoán, sau khi đã nghĩ thông, cô lập tức hành động. Sửa soạn xong, cô đi tìm anh, vừa bước ra đã gặp Khương Chí Lâm đang hỏi bác sĩ về tình hình bệnh của cô. Cô Văn thấy đỡ hơn chưa? Ông bước lại gần, cô mỉm cười, tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn ông Khương đã quan tâm. Khương Chí Lâm đưa hộp thức ăn cho tùy tùng, mở nắp. Bên trong là hai khay bánh bao chiên vừa mới mua. Lục thiếu gia bảo tôi mang đến cho mọi người. Nhìn cách Lục Thế Trừng đối xử tốt với thuộc hạ, cô không biết nên cười hay nên nói gì. Lại thấy tùy tùng họ Cao vui vẻ nhận lấy, cô không khỏi thầm nghĩ, quả nhiên anh đối đãi với mọi người chu đáo như thế. Dưới sự dẫn dắt của Khương Chí Lâm, cô đến hậu viện thăm anh. Qua cửa sổ nhìn vào, cô thấy anh đang ngồi trên xe lăn cạnh giường. Bác sĩ đang thay băng trên trán anh. Cô Văn đến rồi. Khương Chí Lâm gõ cửa mỉm cười. Lục Thế Trừng lập tức quay ra. Bác sĩ cũng nói. Ồ, nhìn cô Văn sáng nay đã khá hơn nhiều. Cô bước vào, thấy anh ngồi quay lưng về phía ánh sáng, mặc bộ đồ bệnh nhân đơn giản, nhưng vẫn toát lên vẻ sạch sẽ, thanh tú. Tuy nhiên, mái tóc ngắn không được cắt tỉa gọn gàng, vài vết thương trên người càng làm anh trông tiều tụy. Cô nhìn khuôn mặt anh, phát hiện anh cũng đang chăm chú quan sát cô. Ánh mắt anh như đang kiểm tra xem tình trạng của cô đã tốt hơn chưa, từ cổ đến khuôn mặt. Không ngờ, ánh mắt họ chạm nhau trong thoáng chốc. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt sâu như mặt hồ của anh. Khương Chí Lâm thấy vậy, nhẹ nhàng ra hiệu cho tùy tùng. Đem bữa sáng vào đi. Những người trong phòng hiểu ý, đồng loạt rời đi. Trong đầu cô đang sắp xếp câu chữ, định tìm cách hỏi anh một cách tự nhiên và không quá phô trương. Không thể hỏi trực tiếp, sẽ khiến cô mất bình tĩnh. Nhưng cũng không thể úp mở, điều đó sẽ khiến chính cô lúng túng. Chỉ vì mải nghĩ, cô bước chậm rãi một cách bất thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thế Trừng để ý, thấy lạ vì cô ít khi nào uể oải như vậy. Có lẽ đêm qua cô ngủ không ngon, không đợi cô đến gần, anh chống tay vào xe lăn, tự mình đứng dậy. Thấy anh đứng vững, cô lập tức hiểu tình trạng sức khỏe anh đã cải thiện. Khác với những ngày trước, giờ đây anh không còn chao đảo khi đứng dậy. Dù vậy, cô vẫn theo phản xạ bước lên đỡ anh. Còn đau không? Câu hỏi thốt ra mà cô không kịp suy nghĩ. Ban đầu, anh định lắc đầu, nhưng sau đó lại nhìn cô và khẽ gật đầu. Anh đưa tay chỉ vào phần xương sườn. Chỗ này vẫn còn đau, nhưng cô cúi đầu, không nhìn thấy động tác ấy. Cô đang mải hối hận vì hành động vừa rồi. Nghĩ rằng chưa xác định rõ thái độ của anh mà đã quan tâm quá mức. Cô vội rụt tay lại, giữ khoảng cách, ngồi xuống ghế đối diện. Lục Thế Trừng thoáng sững sờ trước hành động của Văn Đình Lệ. Ánh mắt anh dừng lại trên cô một lúc lâu, nhưng cuối cùng không nói gì. Anh chỉ lặng lẽ đẩy từng đĩa điểm tâm trên bàn về phía cô. Nhìn thức ăn chất đầy trước mặt, Văn Đình Lệ không nhịn được bật cười. Ngài nghĩ tôi có thể ăn hết ngần này sao? Lục Thế Trừng không đáp. Chỉ thuận tay đẩy thêm bát cháo nóng hổi về phía cô. Cô nhẹ nhàng ho một tiếng, rồi nói. Hôm qua ngài đột nhiên bảo người mua nhiều bánh quy Ruffini như vậy. Có phải vì ngài biết tôi thích ăn không? Lục tiên sinh, ngài đối với ai cũng tốt như thế sao? Hai câu cuối, giọng cô nhỏ dần, như gió thoảng qua, nhẹ đến mức gần như thì thầm. Nhưng cô tin rằng anh nghe rõ. Trong khoảnh khắc, không gian im lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Lục Thế Trừng vốn mắc chứng mất giọng, nhưng lúc này, anh còn im lặng hơn thường ngày. Không khí xung quanh anh như đông đặc lại, anh nghe rõ từng lời cô nói, và chỉ mình anh hiểu tim mình đang đập mạnh đến nhường nào. Văn Đình Lệ cũng không khá hơn, muốn trả lời câu hỏi này, Lục Thế Trừng buộc phải đối diện với lòng mình. Không thể trốn tránh, càng không thể qua loa, cô tin rằng, với sự thông minh của anh sẽ nhanh chóng tự đưa ra câu trả lời. Quả nhiên, cô cảm nhận ánh mắt anh dừng lại trên gò má mình, khiến hàng mi cô khẽ run, nhưng cô cứng đầu giữ nguyên tư thế. Không rõ thời gian trôi qua bao lâu, cô bất chợt thấy qua khóe mắt Lục Thế Trừng quay đầu nhìn ra cửa sổ, khẽ mỉm cười. Cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh nhìn cô đầy nghiêm túc. Sau đó, anh lấy từ túi áo ra một cây bút máy, vẻ mặt trang trọng khác thường. Khoảnh khắc đó, máu trong người cô như dồn hết lên não. Không chỉ vì anh không né tránh câu hỏi của cô, mà còn vì sự nghiêm túc trong ánh mắt anh. Cô nhìn anh đặt đầu bút lên quyển sổ trước mặt, dòng mực đen tuôn ra từ ngòi bút, thấm vào tờ giấy trắng. Tim cô đập mạnh đến mức không thể dùng từ ngữ nào diễn tả. Cô thậm chí cảm thấy khó thở. Cách Trương,